Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147. Chương 147. Cự Long Tẩm Cung. Vô Tận Bảo Tàng. Trong một sát na, Tần Phong nhớ lại kiếp trước huyễn thế vận mệnh. Lúc đó, huyễn thế đứng hàng Giang Nam thập đại địa bảng công hội đứng đầu. Rất có cơ hội trùng kích thiên bảng công hội. Nhưng đỉnh phong chi tế, huyễn thế lại nghênh đón tai họa ngập đầu. Lão đại cuồng đồ, bị quan phương bắt, trực tiếp bị xử bắn. Thành viên chủ yếu, lang đang bỏ tù, mọi người cũng mới phát hiện. Huyễn thế dĩ nhiên là một cái cự đại trong lòng đất nhóm người phạm tội. Sát nhân cướp đoạt, không chuyện ác nào không làm. Sự kiện lần này, cũng bị khen là huyễn thế hắc đạo án kiện. Ngay từ đầu, Tần Phong cũng cho là như vậy, nhưng mà thế mấy năm sau đó, hắn mới biết được, huyễn thế rơi đài nguyên nhân thực sự, chỉ là bởi vì đắc tội một người, mà cá nhân, chính là vừa rồi cho mình phát tin tức ngực lớn muội. Huyết sắc tường vi, đệ đệ, muốn tỷ tỷ bảo hộ ngươi sao? Chỉ cần miễn trừ Long Bảo truyền tống phí là được rồi. Lúc này, Huyết sắc tường vi phát tới một cái tin tức, ngực lớn muội, coi như ngươi hữu tình nghị. Tần Phong bỗng nhiên trong lòng ấm áp, lấy ngực lớn muội bối cảnh, di chuyển một cái ngón tay, là có thể bóp chết huyễn thế. Bất quá, người như thế tình, dùng một lần thiếu một lần. Vì vậy nói, huyễn 31 đời người, ta sẽ nghĩ biện pháp xử lý. Còn như miễn truyền tống phí, trừ phi thịt thường, bằng không không bàn nữa. Phốp, chúng ta tường vi mấy vạn cái tiểu tỷ tỷ, toàn bộ thịt thường đệ đệ ngươi không sợ mài thành tú hoa châm sao? Huyết sắc tường vi cười đáp một câu, mặc dù phóng ngựa qua đây, Tần Phong nhếch miệng cười. Hanh, đệ đệ ngươi chờ, kết thúc cùng ngực lớn muội nói chuyện phiếm. Công hội tin tức lại sáng lên. Hội trưởng tiên sinh, thật là nhiều người ở thịt người ngươi. Phải làm gì đây? Ngươi có muốn hay không trốn được nước ngoài đi? Tỷ tỷ Gina đáp một câu. Hội trưởng tiểu ca ca, nếu không để cho ta cha phái người đi bảo hộ ngươi đi. Tuy là nghe nói huyễn thế trong lòng đất bối cảnh rất thâm, nhưng luận đen ăn đen, không người là cha ta đối thủ. Muội muội Lina trở lại đến. Phốp, các ngươi nói thế nào cha đâu? Đang âm thầm quan sát đệ nhất hào, chứng kiến hai cái nữ nhi nhắn lại, trong nháy mắt thổ huyết. Bất quá, hắn tuy là sớm đã giặt trắng nhiều năm, nhưng tổ chức một lớp người, diệt đi một cái huyễn thế không có vấn đề gì lớn. Vì vậy nói, lão đại, ngươi chỉ cần nói chuyện, ta lập tức phái người diệt huyễn thế. Đám này thằng nhóc, thật không biết ai mới là Giang Nam Long đầu đại ca. Gì, liếm cẩu ngày hôm nay cứng như thế tức giận. Ngô, có thể, cực kỳ cường thế, liếm cẩu ta trước đây nhìn lầm ngươi. Hai tỷ muội dồn dập trở lại đến. Mọi người bình tĩnh, thân phận của ta, huyễn thế nhân hẳn là không tra được. Ngược lại là các ngươi, chú ý nhiều hơn chính mình, chớ bị ta dính líu. Tần Phong đáp một câu, hắn ngược lại không lo lắng cho mình bị huyễn thế tìm được. Coi như tìm được, mình cũng có tốc biến có thể chạy trốn. Ngược lại là hai cái tiểu nha đầu, tuyệt đối không thể có sơ suất gì. Còn như cái này đệ nhất hào, dường như bối cảnh rất thâm, cũng sẽ không người phải sợ hãi tới cửa trả thù. Xiên rơi nói chuyện phiếm, Tần Phong mang theo Jolis bước lên tử vong chi núi. Sơn thể khoảng chừng có hơn 2.000 thước cao. Từng nhóm một khô lâu chiến sĩ, khô lâu kỵ sĩ, khô lâu pháp sư, vong linh vu sư đang qua lại du đáng. Số lượng rất nhiều, vì mau sớm thông quan, hai người ẩn thân chạy đi. Rất mau tới đến rồi sườn núi chỗ một chỗ cự đại trước sơn động. Chỉ cần qua sơn động là có thể tới địa điểm cự long tẩm cung. Mà lúc này một đầu tinh anh boss cấp bậc đại thi vu đang đem thủ sơn động. Loại này ra giòn pháp sư boss, ở Tần Phong trước mặt chính là giấy. Sau 3 phút, hai người đạp đại thi vu thi thể, lặng lẽ tiềm nhập sơn động. Sơn động thập phần cự đại, hơn nữa không có quái vật. Đi ở trong đó, phảng phất đi ở một chỗ phía dưới tường thành giống nhau. Hai người đạp đại thi vu thi thể, lặng lẽ tiềm nhập sơn động. Sơn động thập phần cự đại, hơn nữa không có quái vật. Đi ở trong đó, phảng phất đi ở một chỗ phía dưới tường thành giống nhau. Càng làm Tần Phong kinh ngạc chính là, ở bốn phía trên vách tường, đồng dạng nạm ngũ quang thập sắc dạ minh châu. Toàn bộ đều là quý giá long tộc dạ minh châu. Số lượng, nếu so với cự long eo xào huyệt còn nhiều hơn. Phốp, xem ra đầu này ảnh long, không ít cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân a. Tần Phong sờ cằm một cái, đang suy nghĩ thế nào đem các loại dạ minh châu trừ đi. Ân, một viên long tộc dạ minh châu, có thể hối đoái 1000 địa tinh danh vọng thương phẩm. Nhiều như vậy dạ minh châu, đầy đủ hắn hối đoái một nhóm lớn địa tinh người máy. Ngô, Hani dũng sĩ, những thứ này dạ minh châu, đều là từng cái hắc ám tinh linh thị tộc nhóm vào hiến cho cự long. Vì thỏa mãn ảnh long ơ lót tham dục, chúng ta ám nguyệt thị tộc cống hiến toàn bộ tài phú. Jolis xúc cảnh sinh tình, có chút thương tâm, tốt, chúng ta đây ngày hôm nay, liền nghĩ biện pháp đem ảnh long bảo bối toàn bộ rời hết. Tần Phong hai mắt nheo lại, mọi người đều biết, cự long là một loại phi thường tham lam động vật, thích thu thập đem các loại hoàng kim, châu báu, bảo thạch đặt ở tẩm cung của mình ở giữa, mỗi ngày cùng những kho báu này ngủ. Đương nhiên, vì phòng ngừa bảo tàng bị người bên cạnh trộm đi, cự lượng bình thường sẽ không ở bên trong tẩm cung bộ phận xếp vào hộ vệ. Cho nên toàn bộ sơn động trống rỗng, không có quái vật gác. Cái này cũng cho Tần Phong thừa dịp cơ hội. Nửa giờ sau, hai người từ trong sơn động đi ra, đi tới một chỗ bốn bề toàn núi sơn cốc bên trong. Ân, tử vong chi núi, là một tòa chết hỏa sơn. Bọn hắn bây giờ chính bản thân chỗ hỏa sơn cửa, chỉ không nhiều lắm. Hiện tại cái này hỏa sơn cửa, không có bị nham tương bao trùm, mà là bị một tầng kim tệ, châu báu, bảo thạch, dạ minh châu bao trùm. Liếc nhìn lại, quang mang chớp thước, keng. Chúc mừng, ngài phát hiện ảnh long ơ lót tẩm cung. Chỉ cần phá hủy trong tẩm cung vong linh cơ khí, có thể phá hủy ảnh long xào huyệt. Một đạo nêu lên 663 âm vang lên. Tần Phong ngẩng đầu, quả nhiên thấy chính giữa sơn cốc vị trí, có một máy 100 mét cao cự đại cơ giới thiết bị. Từng đạo xanh biếc vong linh khí độ, từ trên máy móc tràn ra, phiêu hướng bên ngoài sơn cốc. Nói vậy phụ cận địa vực bị ô nhiễm, đều là máy này máy công lao. Bất quá, phá hủy máy này cơ khí phía trước, Tần Phong trước hết tìm được bạch cốt chìa khóa. Có thể hay không cuối cùng tịch thu tiểu trác ngươi, còn có ám nguyệt thị tộc hắc tinh linh các cô em. Bạch cốt chìa khóa mới là then chốt. Trên mặt đất có rất nhiều bảo dương. Tần Phong cùng Jolis tìm một lúc lâu, đem hết thảy bảo dương mở ra. Nhưng mà, kim tệ lượm mấy trăm ngàn, dạ minh châu, bảo thạch lượm hơn 1000 khỏa, trang bị lượm hơn 10 món, vẫn không có chứng kiến chìa khóa. Ô ô, dũng cảm dũng sĩ, lẽ nào mẫu thân đại nhân không cứu sao? Tiểu Trác người gấp đến độ không ngừng lau nước mắt, đừng nóng vội. Tần Phong nhíu nhíu mày, bạch cốt chìa khóa là nhiệm vụ đạo cụ, nhất định sẽ tồn tại, chính mình không có tìm được. Giải thích duy nhất, chính là còn không có gây ra tương quan kịch tình. Nhưng mà sau một khắc, một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên, keng, du hí nêu lên, ngài bị một nhân vật mạnh mẽ miểu sát, keng, du hí nêu lên,